Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bất bại thần thoại. Ngươi quá tùy tiện, Côn Ngô giống giận, trực tiếp tế xuất nhất tôn vô thượng đạo khí, điều động quanh thân linh khí xông ngang đi ra ngoài. Hắn đây là muốn cùng Phó Bạch Ngôn cứng đối cứng, hai người công phạt đụng vào nhau, chư thiên tinh đấu đều ở đây sợ run. Có dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Thánh khiết quang huy rơi xuống. Phốc phốc, một đạo tiên huyết phun ra. Chỉ thấy Côn Ngô miệng phun tiên huyết. Lồng ngực của hắn bị kiếm quang rạch ra. Máu me đầm đìa, ngã xuống đất trên hấp hối. Đắc tội Mặc tộc ngươi sẽ hối hận. Nói xong câu đó, hắn liền tắt thở, một kiếm diệt Côn Ngô. Khiếp sợ đương thế thiên kiêu, liền thế hệ trước cường giả cũng không đỡ nổi nàng một kiếm ấy ư. Bàn tiên thành đến tột cùng là ra một cái như thế nào yêu nghiệt. Oanh, mọi người ở đây lấy vì kết thúc chiến đấu, có thể nghỉ ngơi lúc, hư không bị xé nứt. Một cái phi đầu tán phát, người xuyên đồng nát đạo bào lão giả vượt qua vô tận trường hà mà tới. Nhìn người tới lúc, vô số tu sĩ cảm giác nghi hoặc, cái này điên điên khùng khùng lão đầu là ai? Dị hủ các bên kia lão quái vật chứng kiến phong lão đầu lúc, khuôn mặt sắc chợt biến, vội vàng xông ra, quỳ xuống lên đường, cung nghênh lão tổ. Thấy dị hủ các cường giả quỵ xuống, mọi người càng khiếp sợ, cái này tông giáo gì thì xuất hiện nhất tôn chí cường giả? Lão đầu này là ai a? Thoạt nhìn rất có lai lịch, các ngươi không biết danh hiệu của hắn ấy ư? Hắn chính là dị hủ các lão tổ kiếm si, duy nhất có thể để cho kiếm thánh người bị thương. Thực lực của hắn bây giờ không biết có nhiều cường đại, trẻ tuổi nhân có thể chưa từng nghe qua. Kiếm si danh hào, nhưng thế hệ trước cường giả chứng kiến hắn lúc đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đầy trời hoàng khí hoành hành, viễn phương hà quang chảy xuôi, mọi người thấy nhân hoàng cùng thánh hậu giá lâm nơi đây. Sư phụ, nhân hoàng bệ hạ cung kính hô. Không sai, tựu liền bất hủ hoàng triều chấp trưởng người cầm đầu tồn tại, đều là hắn đệ tử. Kiếm si không để ý đến, nhìn Phó Bạch Ngôn, cười như điên nói, tiểu nữ oa, người dĩ nhiên đạt được diệt kiếm cảnh, rất có thiên phú. Lão phu dẫn ngươi đi một chỗ, tối đa 100 năm, ngươi nhất định có thể xưng bá đế giới. Không có hứng thú, Phó Bạch Ngôn nói ra, nơi này có ta phải đợi ngươi, những địa phương khác ta sẽ không đi. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Kiếm si có chút tức giận nói. Phó Bạch Ngôn gật đầu, nàng tự nhiên tinh tường kiếm si thân phận. Được, tốt, kiếm si cuồng tiếu. Ngươi đã biết lão phu là ai, vậy liền không phải do ngươi. Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nghe được câu này, Phó Bạch Ngôn mặt sắc có chút âm trầm. Nàng đã nổi giận, bất quá còn chưa kịp xuất thủ, đóng chặt cửa sổ đã bị mở ra. Vân Hoàng đi tới, cười lạnh nói, đạt được kiếm đế truyền thừa về sau mà bắt đầu phiêu sao? Đừng nói ngươi chỉ là thu được truyền thừa mà thôi, coi như kiếm đế thức tỉnh cũng muốn hiểu quy củ. Ta người há là ngươi chờ muốn mang đi liền mang đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong nháy mắt gây nên hết thảy tu sĩ chú ý. Rất nhiều người tựa hồ quên Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu, Mặc Sầu đều là Vân Hoàng người. Nhưng tuy vậy, hắn cũng quá cuồng vọng đi. Kiếm si nhưng là dị hù các mạnh nhất thần minh, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị treo lên đánh à? Ngươi là ai? Kiếm si đồng tử hơi co lại, tỉ mỉ đánh lượng thiếu niên ở trước mắt. Quần thể cảnh tu vi, hắn thấy chính là nhất tôn con kiến hôi. 3 giây chung bên trong cút cho ta, nếu không thì ta làm cho an nghỉ tại đây. Vân Hoàng lười cùng bên ngoài lời nói nhảm, nói thẳng, tiểu bên kia, nhân hoàng muốn tức giận mắng, tức thì bị thánh hậu ngăn lại.